Chương 382, thu phục phần một. Trần Xuyên thân ảnh từ trên bầu trời đi ra, có chút im lặng nhìn xem cung Giang Thánh. Hắn vốn là ý định, nếu như cung Giang Thánh hoặc hắn thủ hạ Tiêu Giao Cung người đối với mình thủ hạ động thủ, vậy hắn liền coi đây là lấy cớ trực tiếp đối cung Giang Thánh cùng Tiêu Giao Cung động thủ, trực tiếp diệt trừ Tiêu Giao Cung. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này cung Giang Thánh thế mà như thế thức thời, bản thân không động thủ thì thôi, thế mà còn là không đắc tội, hắn trực tiếp ngăn lại bọn thủ hạ đồng thời nói ra như thế. Một phen bảo vật người có duyên có được lời nói, thoáng một cái, khiến cho hắn đều có chút không hảo ý nhận đối cung Giang Thánh xuất thủ. Đây cũng quá thức thời vụ a, khiến cho hắn đều tâm lý có chút xấu hổ động thủ. Minh chủ, là minh chủ tới. Phía dưới Hứa Thanh Sơn mấy người Trường Nhạc Minh người chứng kiến Trần Xuyên, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại hỉ. Vô Song Hầu, đây chính là Vô Song Hầu. Lời đồn Vô Song Hầu người như ngọc, kiếm vô song, đương đại tuyệt thế, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Mạch người bên trên như ngọc, công tử thế vô song, quả nhiên không hổ là đương thế kiếm đạo đệ nhất nhân, bị triều đình phong làm Vô Song Hầu, như thế phong thái, vô song chi danh, hoàn toàn xứng đáng a. Cái khác tại chỗ người trong giang hồ cũng trong nháy mắt trong lòng giật mình, nhất là chứng kiến Trần Xuyên khí chất cùng bộ dáng, không khỏi tin phục. Theo tu vi càng phát ra cao thâm, Trần Xuyên khí chất cùng bộ dáng cũng càng phát ra tới gần hoàn mỹ, cùng đồng dạng người bình thường so sánh. Vô luận là khí chất còn là bộ dáng, Trần Xuyên thật sự giống như là trong truyền thuyết tiên nhân một dạng, phong thái tuyệt thế, di thế độc lập, liền xem như trước mắt cung Giang Thánh tại Trần Xuyên trước mặt, đều một nháy mắt tỏ ra ảm đạm phai mờ. Mẹ nó, cái này bức quả nhiên muốn làm ta. Nghe được Trần Xuyên lời nói, nhìn xem Trần Xuyên thân ảnh, cung Giang Thánh nhưng là trong nháy mắt ra đầu tê dần, lập tức liền từ Trần Xuyên trong lời nói ý thức được Trần Xuyên nguyên bản tưởng pháp. Trần Xuyên rõ ràng là thật cũng định muốn đối phó hắn. Nếu như hắn vừa rồi trễ đuổi tới ngăn lại bọn thủ hạ, chỉ sợ bây giờ Trần Xuyên đã trực tiếp động thủ, may mắn bản thân kịp thời đuổi tới ngăn lại Thái Khôn. Sau lưng đều trong nháy mắt bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hận không thể một trường trực tiếp chụp chết Thái Khôn cùng phía dưới những cái kia thủ hạ, ngoài miệng nhưng là nhìn xem Trần Xuyên nhanh chóng bồi tội nói. Trần Hầu chớ trách, bọn thủ hạ có mắt không tròng không hiểu chuyện, mạo phạm Trần Hầu, cung mộ cái này, thay mặt thủ hạ hướng Trần Hầu phối cái không phải. Trở về nhất định thật tốt dạy bảo. Kho tàng ngay ở chỗ này, cung cung chủ liền định từ bỏ như vậy sao? Trần Xuyên lại cười nói, nhìn xem cung Giang Thánh. Cung Giang Thánh lập tức nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Trần Hầu nói quá lời, từ xưa bảo vật, người có duyên biết được, cái này kho tàng nếu xuất hiện tại Vạn Thanh Sơn, xuất hiện tại Ngân Xuyên quận bên trong, kia tự nhiên liền là cùng Trần Hầu hữu duyên, nên là Trần Hầu. Trần Hầu vì nước vì dân, tâm lo thiên hạ thương sinh, trước tiên bình thần liên giáo, lại chu tiền yến loạn đằng, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Lần này kho tàng xuất hiện tại Vạn Thanh Sơn, tất nhiên cũng là thương thiên đối Trần Hầu chiếu cố, đối Trần Hầu ngợi khen, cung mỗ há có thể cướp đoạt. Đều là bọn thủ hạ không hiểu chuyện, cung mỗ trở về nhất định nhiều hơn quản giáo, mong rằng Trần Hầu chớ trách. Nói ra sau cùng, cung Giang Thánh lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay bồi tội nói. Trần Xuyên. Phía dưới, cái khác tại chỗ Trưởng Nhạc Minh, Tiêu Giao Cung cùng với hắn một đám giang hồ nhân sĩ, cũng là không khỏi từng cái thần sắc ngây người, gặp quỷ một dạng nhìn hướng cung Giang Thánh, trong lòng ngăn không được hoài nghi. Đây thật là Tiêu Giao Cung cung chủ, một tôn thiên nhân chí cường giả. Trần Xuyên cũng là im lặng, cái này cung Giang Thánh cũng kinh sợ quá triệt để, như thế thức thời, khiến cho hắn muốn động thủ đều không tốt xuất thủ, ngay sau đó liền tâm tư nhất chuyển, nếu không hiếu động tay, cái kia chuyển biến phương pháp tốt rồi. Vừa vặn hắn bây giờ thủ hạ một cái thiên nhân cường giả đều không có, mặc dù đã định ra cùng Thanh Khâu Vân Tịch hôn sự có Thanh Khâu nhất tộc ủng hộ trợ lực, Thanh Khâu nhất tộc bên trong có 3 cái thiên nhân cấp độ cường giả, thế nhưng Thanh Khâu nhất tộc hồi yêu thân phận trung quy là một vấn đề, nếu như bại lộ quá sớm lời nói sợ rằng sẽ trở thành tiếng người chui. Ngoài miệng nói cung cung chủ lời nói đều nói đến mức này, bản hầu nếu là còn chết cầm không thả, cái kia ngược lại liền là bản hầu hẹp hòi, nếu như thế vậy chuyện này liền đến đây bỏ qua đi. Trần Hầu lượng lớn. Cung Giang Thánh trong nháy mắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá còn chưa chờ hắn khẩu khí này triệt để đưa tiễn đi, Trần Xuyên lời kế tiếp liền trong nháy mắt để cho hắn cả trái tim nhức lên. Bản hầu nghe nói cung cung chủ đại danh, thực lực có 102, chính là lang gia đệ nhất nhân, kính đã lâu, vẫn muốn hướng cung cung chủ luận bàn lĩnh giáo một phen, vừa vặn, hôm nay hiếm thấy hữu duyên gặp nhau, chọn ngày không bằng đụng ngày. Cung cung chủ không bằng cùng bản hầu luận bàn một phen, không biết cung cung chủ ý như thế nào. Trần Xuyên trong lòng cải biến nguyên bản trực tiếp diệt trừ cung Giang Thánh cùng Tiêu Giao Cung ý tưởng. Cung Giang Thánh nếu như thế thức thời, vậy liền dứt khoát thu phục thu về dưới trướng tốt rồi. Bất quá hắn biết, phàm là thiên nhân cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, đoán chừng không có người sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Cho dù là cung Giang Thánh bây giờ đối với hắn biểu hiện tại lại kinh sợ, nhưng phải để hắn trực tiếp đầu nhập bản thân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cam tâm. Đã như vậy, vậy liền luận bàn một cái tốt rồi, hắn Trần Xuyên cũng không phải cái không giảng đạo lý người. Từ trước đến nay lấy đức phục người, hắn tin tưởng một phen luận bàn sau đó, cung Giang Thánh khẳng định sẽ bị hắn nắm đấm lớn đức hạnh chết phục. Cung Giang Thánh nghe vậy nhưng là sắc mặt một khổ, hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng không dám, sợ hãi một cự tuyệt Trần Xuyên liền trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó bản thân sợ không phải muốn trực tiếp chết ở chỗ này, lúc này ngoài miệng nói. Có thể cùng Trần Hầu luận bàn lĩnh giáo, cũng là cung mỗ vinh hạnh. Nếu như thế, cái kia cung mỗ liền đắc tội, mong rằng Trần Hầu thủ hạ lưu tình. Hắn biết mình khẳng định là đánh không lại Trần Xuyên, bất quá Trần Xuyên nếu muốn đánh, hắn khẳng định không thể cự tuyệt, chỉ có thể phụng bồi, vừa vặn, cũng mượn cái này có thể dò xét một cái Trần Xuyên thực lực rốt cuộc mạnh đến trình độ gì. Mặc dù trong lòng biết chắc đánh không lại Trần Xuyên, thế nhưng không đánh một trận liền hoàn toàn phục thua, cung Giang Thánh trong lòng kỳ thực cũng có như vậy một chút không cam tâm. Ầm ầm. Rất nhanh, cao vạn trượng không bên trên, nổ rung trời vang lên, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, ánh nắng tiêu thất, cung Giang Thánh cùng Trần Xuyên giao thủ đại chiến bạo phát. Tiếp đó, không đến chốc lát, Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, cung mỗ tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, cung mỗ chắc chắn toàn tâm toàn ý chờ, đợi Trần Hầu phân công. Hết thảy lấy Trần Hầu chỉ huy, vì Hầu gia hiệu lực. Cung Giang Thánh lao đi dưới mũi cùng khóe miệng chảy ra máu tươi khom người nói, trải qua một phen luận bàn sau đó, lập tức đối Trần Xuyên vui lòng phục tùng. Bản Hầu liền ưa thích cung cung chủ dạng này, có thực lực liền nhận đại thể nhân tài. Trần Xuyên cười nói. Cung Giang Thánh khóe miệng giật một cái, ngoài miệng, rồi lại không dám nói nhiều một câu. Trải qua vừa rồi luận bàn, hắn xem như triệt để cảm nhận được Trần Xuyên thực lực khủng bố đến mức nào, thậm chí hắn cảm giác nếu quả thần liều mạng tranh đấu mà nói, Trần Xuyên chỉ cần một kiếm, chỉ sợ đều có thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nếu không phải vừa rồi luận bàn Trần Xuyên một mực khống chế lực lượng rõ ràng chỉ là muốn cho hắn cảm thụ một chút cả hai chênh lệch, hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn cũng rõ ràng Trần Xuyên ý tứ là muốn thu phục hắn, mặc dù trong lòng có chút không muốn chịu làm kẻ dưới, thế nhưng không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không được chọn, mà lại hôm nay cái này thế đạo, Càn Triệu lảo đảo muốn ngã. Một khi sụp đổ, tất nhiên liền là thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành. Cho đến lúc đó, hắn tất nhiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình mà muốn tranh bá thiên hạ. Nếu như nói trước đó, hắn còn đối với mình thực lực có lòng tin có chút tưởng niệm mà nói. Như thế, giờ phút này trải qua cùng Trần Xuyên giao thủ, hắn trong lòng điểm này tự tin liền triệt để không còn. Thực lực mình muốn tranh bá thiên hạ, tuyệt đối là cùng chịu chết không có phân biệt. Đến lúc đó nếu như không muốn chết mà nói, chỉ có hai con đường. Một đầu liền là đầu nhập người khác, một cái khác đầu liền là trực tiếp rời đi Thần Châu trốn xa. Thế nhưng rời đi Thần Châu trốn xa đi Thần Châu bên ngoài những cái kia cằn cỗi lạc hậu chi địa, cung Giang Thánh tự nhiên là không muốn. Cho nên, vậy liền đầu nhập Trần Xuyên đi. Ngược lại Trần Xuyên thực lực cũng xác thực đủ mạnh, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên còn trẻ tuổi, như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy, sau này có thể đi tới một bước nào, quả thực không thể tưởng tượng, đi theo như thế một cái cường nhân lăn lộn. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, mà lại Trần Xuyên bây giờ thủ hạ còn không có cái gì cao thủ, thiên nhân cũng chỉ có hắn một cái, chỉ cần hắn biểu hiện tốt. Cái kia sau đó Trần Xuyên, nếu là thành xuôi thế, hắn liền là nguyên lão bậc thủ hạ, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt. tcvaudio.net